Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, giành lấy tân sinh, 1, chương 913, giành lấy tân sinh, 1, chăm chú lắng nghe, mời nói, người chấp nhất theo đuổi gì đó, chưa hẳn là ngươi muốn, quý trọng ngươi trước mắt hết thảy, Trọng Quỳ nghiêng đầu. Nghe vậy sửng sốt một chút, lời này nhưng là thật dễ dàng lý giải. Nhưng là cùng nàng hiện tại có quan hệ gì đâu. Đang muốn cẩn thận hỏi một chút, vô khương thân ảnh bỗng nhiên tản ra, hóa thành một luồng lũ màu đen sương mù, ở huyệt bên trong xoay tròn biến thành một cái đường kính nửa thước màu đen viên hoàn. Cùng Linh Vương mở ra không gian vách tường trướng có chút tương tự. Nhưng là, này một cái tựa hồ càng thêm sâu thẳm cùng tối đen. Đi thôi. Thời gian không nhiều lắm, Mơ Siêu, sau này còn gặp lại. Trọng Quỳ nói, vô cương hừ lạnh, ngươi cho là nơi này là muốn tới thì tới sao? Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, nói một tiếng tạ, xoay người liền tiến vào viên hoàn bên trong. Đến thời điểm, nàng ở không gian vách tường trướng chung giống như bị lốc xoáy thổi quét giống nhau. Thiên toàn địa chuyển, thân thể cơ hồ tứ phân ngũ liệt. Nhưng là vô cương mở ra không gian vách tường trướng, lại phi thường vững vàng, chung quanh tối như mực, âm thầm lại giống là có người chỉ dẫn nàng một đường đi trước. Chậm rãi, tiền phương xuất hiện ánh sáng, nàng dừng một chút, kia ánh sáng liền trong nháy mắt đi đến trước mắt mình. Đem nàng bao phủ đứng lên, đã qua đi 10 ngày, vì sao nàng còn không trở lại? Huyết hoàng thanh âm, đã theo sốt ruột phẫn nộ. Trở nên hữu khí vô lực, gần như cho tuyệt vọng. Ô ô ô ô, lão đại làm sao bây giờ? Lão đại có phải hay không không trở lại? Đan bảo vẫn là trước sau như một khóc lớn. Thương tâm không thôi, chỉ có Linh Vương, tựa hồ cái gì cũng không có thể ảnh hưởng hắn. Hắn ở yên tĩnh góc xó, yên lặng nghiên cứu cái gì? Ngoại giới thanh âm, đã bị hắn tự động che chắn. Của hắn phía trước, thủy chung có một đoàn nho nhỏ quang mang, thật mỏng manh, ở ngoài động chiếu xạ vào ánh sáng bên trong, kia sáng rọi ít thu hút, hơn nữa Linh Vương trên người tuyết trắng vảy phản xạ xuất ra quang. Liền càng thêm không dễ dàng làm cho người ta chú ý. Nhưng là phiêu phù ở hắn trước mắt, theo cặp kia phỉ thúy sắc trong con ngươi, tựa hồ chiếu ra một người bóng dáng. Linh Vương chuyên chú xem kia ánh sáng nhạt bên trong, bỗng nhiên, chung quanh linh lực tựa hồ khác thường động, làm cho hắn kìm lòng không đậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không mộ cái địa phương, vi hơi run sợ trong nháy mắt sau, Linh Vương liền mở miệng hỏi, là ngươi sao, cái gì, huyết hoàng tưởng ở nói với hắn, bởi vậy tiếp lời hỏi, là ta, một cái nhàn nhạt. Lược có chút khàn khàn nữ tử thanh âm cũng đồng thời vang lên. Linh Vương lộ ra một tia mỉm cười, mà huyết hoàng tắc triệt đầy chợt ngẩn ra. Lão đại, đan bảo vui mừng quá đỗi, tưởng nhau tới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phương vị, bởi vậy sững sờ ở tại chỗ, làm sao ngươi trở về? Huyết hoàng phản ứng đi lại, lập tức hỏi, nói đến nói dài, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Ngồi xuống sau, đem ở âm u chung trải qua sự tình giản lược nói một lần. Nàng nhắc tới vô cương tên của, Linh Vương cũng có đáng kể sợ sệt, nỉ non nói, không nghĩ tới, ở lại âm u bên trong hắn, lại dần dần diễn sinh ra nhất thể. Không hổ là cường đại nhất ma tộc, hắn kỳ thực cũng không tà ác. Trọng Quỳ nói. Hắn không có thương tổn hại ta. Hơn nữa cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem ta tống xuất đến. Hắn ở âm u chung ngàn vạn năm, cũng không có gì oán hận chi tâm. Mơ Siêu, Linh Vương gật đầu nói. Đáng tiếc hắn chung quy là thập ác hóa sinh trong ao kết xuất hậu quả xấu a. Trọng Quỳ cũng trầm mặc xuống dưới, hay không số mệnh theo ngay từ đầu liền vô pháp sửa đổi đâu. Vấn đề này, nàng luôn luôn cũng đều không hiểu. Nhưng, liền tính vô pháp sửa đổi, nàng cũng sẽ đấu tranh đến cùng, sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Hết chương.